Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 59, chuyện nhà Ngọc Băng. Góc truyện audio.com. Trời ạ, con cứ tưởng thằng nào gan dám vô ăn trộm chứ. Băng mỉm cười, bóng dáng người đàn bà đang mặc chiếc tạp dề loay hoay trong bếp chính là mẹ của nó. Con gái về rồi sao? Mẹ nó quay lại nhìn lườm nó. Tội tình chi mẹ nhìn con như thế? Băng tít mắt cười, tôi kêu cô về Hàn Quốc sao không về? Bà giả vờ tức giận. Hời, mami à, đừng như thế chớ. Nó làm mặt mũ mĩm nhìn bà. Cô đấy, bà thơm lên trán nó rồi mỉm cười. Bà cười nhìn băng với ánh mắt thân thương. Bà quá hiểu tính tình của băng rồi. Bướng bỉnh và cứng đầu như cha của nó vậy. Vì thấy nhớ con gái nên bà lặn lội từ Hàn Quốc về đây chỉ để được nhìn thấy băng. Ây da, thơm quá, nó đi từ lên trên lầu xuống sau khi thay đồ. Ra ăn cơm nè con gái. Bà cất tiếng kêu, hai mẹ con ngồi ăn cơm. Bà cứ luyên thuyên hỏi băng đủ thứ. Sức khỏe, có sụt ký lô nào không? Có ăn uống đầy đủ không? Ôi lum la khiến băng tới nỗi rối não vì ráp tra tấn của bà. Trời trời, cho con xin đi, nó mếu máo năn nỉ. Thật tình, cái con bé này, về Hàn với tôi nhá. Bà tuôn thẳng một câu dường như khiến bằng rụng rời tay chân. Cũng đã 4 tháng rồi 2M5 con mới gặp lại nhau. Bà nhớ nó rất nhiều. Ủa mà sao mẹ lại về đây? Băng quay lại hỏi, bà cầm đôi đũa gõ nhẹ vào tay nó thay cho tức giận. Bị đánh bất ngờ băng vờ sụ mặt. À con gặp bé chi con chú vĩ bạn mẹ chưa? Cũng được mỗi tội hiền quá à, con bé mới về nước lại học chung với con. Con nhớ giúp đỡ em nó. Bà vừa nói vừa gắp thức ăn cho nó. Sao tự nhiên chú ấy lại kêu bé về đây vậy mẹ? Xuyệt, chuyện gia đình người ta. Thôi đừng quan tâm con ạ, hai mẹ con nói chuyện đủ thứ từ khi băng vắng nhà. Không được gặp con gái một ngày bà trong lo lắng đủ thứ. Lần này về nước bà chỉ muốn ở cạnh con gái mình. Tối đến, hai mẹ con cùng nhau nói chuyện ngoài phòng khách. À dạo này công ty mình vẫn tốt hả mẹ? Tốt sao không? Không tốt tôi về đây được à? Mà hồi bữa mẹ kêu con về chi vậy? Bố con đấy, ông nói nhớ con gái nên kêu mẹ điện kêu con về. Để có gì con về, con cũng nhớ bố lắm. Đang ăn bánh và trò chuyện thì cổng rào lại có ánh đèn xe soi vào. Hình như là Nhạc Tử về. Không biết con bé đi đâu sáng giờ. Cho xe vào gara, cô bé đi vào. Nhạc Tử, bà cất tiếng kêu. Ủa, cô, Nhạc Tử bất ngờ trố mắt. Cô bé hớn hở chạy lại ôm bà khi lâu rồi mới gặp lại bà. Vốn dĩ bà cũng biết Nhạc Tử. Này, bé con sao lại ở đây thế? Bà xoa đầu của Tử, dạ con về đây chơi lâu rồi cô. Tử cười cười, trời sao sáng giờ băng không nói gì tới con thế. Suy, chị thiệt tình, xấu tính ghê, Tử quay sang trêu nó. Băng nghe vậy liền quay lại lườm cô nhóc với ánh mắt vô cùng đáng yêu. Nhạc Tử thấy băng sắp nổi trận lôi đình với mình liền 36 kế chạy là thượng sách chỉ để lại một câu với bà là con đi thay đồ đây. Hi hi, đúng là chọc ngày hang cọp rồi. Cuộc sống của băng vốn rất đơn giản, rất yêu cha mẹ mình. Tiếp theo là công việc, còn người yêu hay bạn trai thì thôi khỏi nhắc là vừa. Không phải tự kiêu vì cô vốn đã là hoa có chủ sẵn từ lúc lọt lòng. Nhạc Tử chạy lên thay đồ, chỉ còn hai mẹ con nhìn nhau. Bà hỏi nó, này cô, nghe tôi hỏi đây, con biết mẹ định hỏi gì? Nó đoán được, nói thật cho mẹ nghe, Nhạc Tử chỉ về dây chơi thôi, thật khoanh sáu đấy, hay là vác em nó về đây để, mẹ à, bé Tử chỉ về đây chơi thôi, thật đấy mẹ, đừng giấu mẹ, ba con mà biết thì sẽ không hay đâu, ba vẫn biết mà, ông ấy biết rõ tất cả, tôi biết, cô giỏi rồi, bà vờ giận, à mẹ này, mẹ tới thăm nơi đó nha, cũng lâu rồi mẹ không vô đấy. Thôi đi cô nương, già cả như tôi súng đạn gì nữa. Bà cười, à con gái, ở Hàn, cậu Niu có ghé thăm chúng ta đấy con. Cái tên thần kinh thiếu dây như hắn ta mẹ đừng nói với con. Hai, băng bụng miệng cười, cùng nhau trò chuyện tới khuya cách chương.